Chương 754, Vạn Niên Lão Nhị. Luân phiên sử dụng sắt nhất tộc nhất đao lưu đao pháp, hạ tạc nhất tộc hạ tạc đao pháp, còn có ủ chỉ hạ nguyệt tự thân nghiên cứu lạc nguyệt lưu đao pháp. Ở cùng Lam Thấm không có nước giao thủ thời điểm, ủ chỉ hạ nguyệt đang không có sử dụng nửa điểm trả cờ dạ tình huống bên dưới, chỉ dùng võ sĩ phương thức chiến đấu, dĩ nhiên cũng làm đã đem Lam Thấm không có nước trọng thương. Thực lực như thế, xem ở ủ chỉ hạ trần, ủ chỉ hạ bỏ cái này hai gã nguyệt thành viên tiểu đội trong mắt, không thể nghi ngờ là phi thường rung động. Thậm chí, Uchiha Trần cùng Uchiha Bỏ đều cho rằng Uchiha Nguyệt khẳng định có thể thu được chiến đấu thắng lợi, dù sao hiện tại Lam Thấm không có nước hầu đã bị Uchiha Nguyệt bị thương nặng. Bất quá, ở cùng Lam Thấm không có nước giao thủ Uchiha Nguyệt, cũng không có cái kia hai gã Nguyệt tiểu đội thành viên lạc quan như vậy. Bởi vì, coi như Uchiha Nguyệt dùng lạc Nguyệt lưu đao pháp, trực tiếp bị thương nặng Lam Thấm không có nước hầu bộ phận. Nhưng là ở Uchiha Nguyệt trước mặt Lam Thấm không có nước, lúc này dĩ nhiên không có nửa điểm sinh cơ mất mát ý tứ. Hiển nhiên, Uchiha Nguyệt một đao này cũng không có chân chính thương tổn đến Lam Thấm không có nước chỗ yếu, lúc này Lam Thấm không có nước vẫn có phản kích khả năng quả nhiên, liền như cùng Uchiha Nguyệt nghĩ giống nhau, Lam Thấm không có nước quả nhiên không có bị Uchiha Nguyệt thương tổn đến chỗ yếu, chỉ là bị Uchiha Nguyệt trọng thương mà thôi. Đón lấy, ở Uchiha Nguyệt tử đồng thiên lý trong, Uchiha Nguyệt liền có thể chứng kiến Lam Thấm không có nước hầu chỗ thương thế, dĩ nhiên chậm rãi khép lại. Chỉ bất quá, cái kia khép lại bộ phận, lại không phải Lam Thấm không có nước huyết nhục chi khu, mà là dường như cương thiết một dạng vật chất mà thôi. Không thể nghi ngờ, Lam Thấm không có nước là bạo phát gia tộc mình huyết kế giới hạn, dùng Lam Thấm nhất tộc huyết kế giới hạn miễn cưỡng phòng ngừa thương thế chuyển biến xấu. Mê ái nhủ Atan Zela kẹo đường mạng tiểu thuyết thương thế như vậy, cũng không phải là bị Lam Thấm không có nước dùng huyết kế giới hạn hoàn toàn chữa trị xong, chỉ là bị áp chế lại mà thôi. Đến khi Uchiha Nguyệt cùng Lam Thấm không có nước kết thúc chiến đấu, Lam Thấm không có nước hoàn toàn có thể sẽ tìm thời gian tới trị liệu hầu bộ phận trọng thương. Giờ này khắc này, Lam Thấm không có nước vẫn có thời kỳ tột cùng chiến lực, chỉ là bởi vì hầu bộ phận thương thế duyên cớ. Lam Thấm không có nước cha nở dê tha y khó tránh khỏi có chút trượt là được. Bất quá, làm Uchiha Nguyệt thiên lý đến Lam Thấm không có nước mắt thần hậu, Uchiha Nguyệt thì biết rõ chính mình lui về phía sau nhất định phải có một hồi ác chiến. Bởi vì, ở Uchiha Nguyệt trọng thương đến Lam Thấm không có nước về sau, Lam Thấm không có nước dùng nhanh nhất phương thức chữa trị xong hầu bộ phận thương thế, chợt hắn lại nhìn về phía Uchiha Nguyệt ánh mắt. Quả thực dường như dã thú bị thương giống nhau dã thú bị thương, thường thường là đáng sợ nhất thật giống như Uchiha Nguyệt trước mặt Lam Thấm không có nước, không thành công, thì thành nhân trong chiến đấu, Lam Thấm không có nước đã hoàn toàn không có nửa điểm lui lại đường, chỉ có giết. Chết trước mặt Uchiha Nguyệt, Lam Thấm không có nước mới có sinh tồn hy vọng cho nên, chiến đấu kế tiếp, là Lam Thấm không có nước muốn đem hết toàn lực. Tuyệt vô hậu đường chiến đấu ngay sau đó đang ở Lam Thấm không có nước thương thế bị miễn cưỡng chế trụ trong nháy mắt, Lam Thấm không có nước liền dùng cái kia đôi hiện lên xích hồng ánh mắt, nhìn chằm chằm trước mặt Uchiha Nguyệt, nói ra, thật không hổ là Uchiha nhất tộc tinh anh, thật không hổ là danh chấn nhận giới cường giả Uchiha Nguyệt. Ngươi tuy là chứng minh rồi thực lực của chính mình, nhưng là vũ nhục ta Lam Thấm nhất tộc nhị dạ hiện tại, ta muốn dùng của ta tính mệnh tới bảo vệ ta Lam Thấm bộ tộc nhị dạ tôn nghiêm cho ta nạp mạng đi. Vừa dứt lời, Lam Thấm không có nước tốc độ đống nhiên bạo phát, lại Uchiha Nguyệt không có phản ứng kịp thời điểm, liền trùng kích đến rồi Uchiha Nguyệt trước mặt. Không thể không nói, có thể dựa vào thể thuật tung hoành nhận giới Lam Thấm bộ tộc, thể thuật phương diện tạo nghệ đều phi thường kinh người. Thật giống như Uchiha Nguyệt trước mặt Lam Thấm không có nước, dù cho Lam Thấm không có nước đã bản thân bị trọng thương, nhưng hắn bạo phát năng lực đồng dạng phi thường kinh người, thậm chí đều có để Uchiha Nguyệt thua thiệt khả năng. Thế nhưng, Uchiha Nguyệt trước tiên khả năng không có phản ứng kịp Lam Thấm không có nước tiến công, nhưng ngay lúc đó là có thể phản ứng kịp phòng ngự Lam Thấm không có nước tiến công. Cho nên, đang ở Lam Thấm không có nước đã trùng kích đến Uchiha Nguyệt trước mặt thời điểm, Uchiha Nguyệt liền vươn chính mình tay phải, trực tiếp đè xuống Lam Thấm không có nước đầu vai, lại dùng xù nạ chuyển thừa quái lực thủ đoạn, đem Lam Thấm không thủy áp chế trước mặt mình, để Lam Thấm không có nước trong lúc nhất thời không thể động đậy. Nhưng mà, đang ở Uchiha Nguyệt dùng quái lực ngăn chặn Lam Thấm không có nước, cho rằng Lam Thấm không có nước không thể động đậy, tự có cơ hội ra tay giết chết Lam Thấm không có nước thời điểm, ai nghĩ Lam Thấm không có nước lại khẽ quát một tiếng, tiếp lấy ủ trí hạ nguyệt cũng cảm giác được chính mình để lại Lam Thấm không có nước tay phải, rất có thể bị Lam Thấm không có nước thương tổn đến. Còn tốt, ủ trí hạ nguyệt dự phán tương đối đúng lúc, cho nên ủ trí hạ nguyệt bảo lưu lại chính mình tay phải. Nếu không, ủ trí hạ nguyệt cái kia dùng để đẻ lại Lam Thấm không có nước tay phải, rất có thể bị Lam Thấm không có nước trên người xuất hiện tiêm thứ thương tổn đến thì ra. Lam Thấm không có nước mới vừa dĩ nhiên dùng bắp thịt giữa lực lượng, cứng rắn sinh đem chính mình đầu khớp xương ép ra ngoài. Cái kia đã biến thành sắt thép đầu khớp xương, đang bị Lam Thấm không có nước bức ra trong nháy mắt, liền như trường mâu một dạng sắc bén. Nếu như không phải ủ trí hạ nguyệt tránh né kịp thời nói, cái kia ủ trí hạ nguyệt thì có thể bị Lam Thấm không có nước đầu khớp xương thương tổn đến cũng may. Hiện tại ủ trí hạ nguyệt đã tránh thoát Lam Thấm không có nước tiến công, đồng thời thối lui ra khỏi Lam Thấm không có nước tiến công phạm vi, cũng không có bị Lam Thấm không có nước kỳ quái chiêu số thương tổn đến. Nhưng là, ở ủ trí hạ nguyệt tránh thoát Lam Thấm không có nước tiến công không bao lâu thời điểm, Lam Thấm không có nước rốt cuộc lại một lần ngang ngược trùng kích đến rồi ủ trí hạ nguyệt trước mặt, đồng thời mỗi một lần đều dùng trong cơ thể cương thiết hóa xương cốt, bắt đầu tiến công ủ trí hạ nguyệt bằng vào Lam Thấm nhất tộc thể thuật. Cộng thêm cái kia cương thiết hóa cốt cách uy hiếp, ủ trì hạ nguyệt bỗng nhiên trong lúc đó cảm thấy tiến thối lưỡng nan. Hiện tại, ủ trì hạ nguyệt là công kích Lam Thấm không có nước cũng không phải, không phải công kích cũng không phải. Không phải công kích, ủ trì hạ nguyệt thì có thể bị Lam Thấm không có nước thể thuật thương tổn đến. Nhưng nếu là công kích, ủ trì hạ nguyệt liền muốn đề phòng những cái này bị Lam Thấm không có nước cương thiết hóa xương cốt công kích, có vẻ cực kỳ vướng tay chân. Chỉ bất quá. Ở Uchiha Nguyệt sử dụng tử đồng nhiều lần thiên lý Lam Thấm không có nước phương thức tấn công về sau, tự Uchiha Nguyệt trong đầu đống nhiên sinh ra một loại hiểu ra giờ này khắc này, Lam Thấm không có nước phương thức chiến đấu, không là tốt rồi giống như cả gụ dạ nhất tộc nhị dạ phương thức chiến đấu sao cái kia dùng xương cốt tấn công thể thuật xáo lộ, nhất định chính là hoàn mỹ copy cả gụ dạ nhất tộc thể thuật chiến đấu giống nhau chỉ bất quá, cả gụ dạ nhất tộc là sở hữu thi cốt mạch, huyết kế giới hạn nhị dạ. Hoàn toàn có thể ở không bị thương tình huống bên dưới, dùng trong cơ thể đầu khớp xương công kích. Mà Lam Thấm không có nước phương thức tấn công, ngược lại có chút quá mức bắt chước cả gù giả nhất tộc phương thức chiến đấu. Bởi vì, Lam Thấm không có nước mỗi một lần tiến công, nhất định chính là đả thương địch thủ 1.000, tự tổn 800 giống nhau. Mỗi một lần dùng đầu khớp xương tiến công, Lam Thấm không có nước thân thể đồng dạng phải bị thương, chỉ là hắn dùng tự thân huyết kế giới hạn đặc thù năng lực. Miễn cưỡng chế trụ thường thế giống nhau. Cũng là bởi vì như vậy, Uchiha Nguyệt đang nhìn mặc Lam Thấm không có nước tiến công xáo lộ về sau, liền tìm được giải quyết Lam Thấm không có nước phương pháp. Hơn nữa, thời khắc này Uchiha Nguyệt ở phá giải Lam Thấm không có nước tiến công xáo lộ về sau, không khỏi có chút cảm thán. Chật, Uchiha Nguyệt liền ở trong lòng âm thầm nghĩ nói, Lam Thấm không có nước, khó trách các ngươi Lam Thấm bộ tộc năm đó tại nhận giới, đồng dạng là vạn niên lão nhị. Muốn bị cả gù dạ nhất tộc nhị dạ áp chế ở phía dưới các ngươi tận lực bắt chước cả gù dạ nhất tộc phương thức chiến đấu, không phải tương đương với là ở đánh gia tộc của chính mình mặt giống nhau sao bằng vào bắt chước, các ngươi có thể nào trở thành thể thuật đệ nhất nhị dạ gia tộc bằng vào bắt chước, ngươi là có thể chiến thắng ta. Sao thực sự là, quá ngây thơ rồi đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều bông tuyết